Nghề làm fan, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả táo nhỏ mở mấy nhóm chat, chụp vài tấm ảnh gửi cho Chu Tiêu Đồng. Nhóm số 1, Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Album của Lý Hy Hạnh phát hành rồi. Mọi người nhớ lên QQ Music mua ủng hộ nha. Nhóm số 2, Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Thiên Chiết và Lý Hy Hạnh là bạn tốt. Mọi người nhớ ủng hộ nhiều hơn cho album này nha. Nhóm số 3, Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Mọi người nhớ giới thiệu cho người thân bạn bè về bài hát Đôi Cánh, để họ đi mua album nha. Đương nhiên, không chỉ nghe bài hát còn phải nhớ xem MV đấy. Mấy tấm ảnh gửi tới chứng tỏ cô nàng rất ra sức giúp Lý Hy Hạnh. Rất nhanh, Chu Tiêu Đồng đã trả lời. Đồng tâm đồng thoại. Cảm động quá. Cậu đúng là người tốt. Cô còn gửi kèm mấy meme vui vẻ xoay vòng vòng. Quả táo nhỏ nhìn giọng điệu cảm động của đối phương, vừa cười lạnh, vừa lạch cạch gõ bàn phím. Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Ha ha ha ha ha, việc nên làm mà. Hai nhà chúng ta chẳng phải là bạn tốt hay sao? Thuận tay gửi kèm mấy meme ôm ôm. Hai vị hội trưởng giống như bạn tốt gửi meme tới lui. Không khí vô cùng hòa hợp. Một lát sau, quả táo nhỏ lại lấy mấy tấm ảnh chụp hình mua album của Lý Hy Hạnh gửi cho Chu Tiêu Đồng. Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Đây là ảnh của nhóm cây mía đăng lên. Nhóm cây mía thực sự đã mua ủng hộ album cho Lý Hy Hạnh. Họ đều đang nói bài hát thật êm tai. Đồng tâm đồng thoại. Oa, cảm ơn nhóm cây mía ủng hộ. Đồng tâm đồng thoại. Lâm Thiên Chiết diễn rất hay. Tớ đã xem MV vài lần. Rất nhiều quả hạnh đều khen kỹ thuật diễn của Lâm Thiên Chiết rất tốt. Cũng rất đẹp trai. Quả táo nhỏ cười ha ha. Tiến triển đúng như cô ấy suy nghĩ. Vô cùng thuận lợi. Cô ấy giúp đối phương một việc. Đối phương tuy không nói mang ơn đội nghĩa cô ấy, nhưng ít nhất cũng thấy cảm động. Phải biết rằng trên thế giới này đáng sợ nhất không phải người khác tìm bạn nhờ giúp đỡ, mà là bạn được người khác giúp đỡ. Thiếu người ta một ân tình, cũng không biết phải làm cách nào để trả lại. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Quả táo nhỏ vừa trò chuyện cùng Chu Tiêu Đồng, vừa chụp lịch sử trò chuyện gửi đến nhóm các hội trưởng của cây mía. Không tồi, không tồi. Xuân Đào nhỏ nhìn rồi nói. Cô ta không hỏi cậu có mục đích gì à, Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Không, cô ta vẫn luôn nói cảm ơn chúng ta. Không hoài nghi chúng ta có mục đích khác. Tớ cảm thấy người này khá ngây thơ. Xuân Đào nhỏ. Ha ha ha ha ha ha. Ngây thơ, đây là ngu ngốc. Cô ta cho rằng chúng ta không duyên không cớ giúp họ sao? Cô ta cũng không nghĩ xem, Lý Hy Hạnh dựa vào cái gì? Quả hạnh dựa vào cái gì? Xuân Đào nhỏ, nhóm quả hạnh cử một người ngu ngốc như vậy lên làm hội trưởng. Đúng là làm bừa mà a ha ha ha ha ha ha. Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Có thể cô ta cho rằng nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Xuân Đào nhỏ, ha ha ha ha ha ha ha. Không được, tớ sắp cười chết mất thôi. Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Cười xong cũng đừng quên đi làm chuyện chính nhé. Tớ bên này nghĩ cách thu phục cô nàng. Mọi người có thể vào nhóm quả hạnh kéo vote. Không nắm chắc cơ hội này thì hoạt động bình chọn kết thúc mất. Quả chuối nhỏ. Được được được, tớ lập tức xin vào nhóm quả hạnh. Nhưng lỡ đâu chúng ta kêu gọi bình chọn, họ lại cảm thấy chúng ta có ý định không tốt, đá chúng ta ra thì làm sao bây giờ? Thiên Cát cắt quả táo nhỏ. Ngốc, cậu nghĩ tại sao tớ lại phí công sức đi tìm hội trưởng của họ chứ? Cậu đừng xem thường sức ảnh hưởng của hội trưởng fan club. Chúng ta giúp đỡ họ là có thể tác động đến tất cả fan club. Chỉ cần tầng quản lý biết ơn chúng ta, coi chúng ta là bạn bè, họ sẽ ngại xóa bài của chúng ta, ngại đá chúng ta ra khỏi nhóm. Chỉ cần tạo dựng được mối quan hệ với hội trưởng của họ, Không cần họ giúp chúng ta cũng có thể yên tâm chui vào nhóm của họ kêu gọi bình chọn. Xuân đào nhỏ, hơn nữa chúng ta phải ngụy trang thành quả hạnh thích thiên chiết nên kêu gọi bình chọn. Họ dám làm gì? Chả lẽ thích Lý Hy Hạnh thì không thể thích nghệ sĩ khác à? Quả chuối nhỏ. Lỡ đâu, hội trưởng họ không ngốc như vậy. Thiên cắt cắt quả táo nhỏ. Nếu họ cấm chúng ta kêu gọi bình chọn, thì tớ liền mắng họ vong ân phụ nghĩa. Tớ chỉ cần đăng lịch sử trò chuyện với hội trưởng của họ lên mạng. Người này luôn miệng cảm ơn tớ, nhưng quay đi lại chèn ép quả hạnh yêu thích thiên chiết. Cậu nói xem chuyện này mà bị đăng lên mạng, ai chiếm lý hơn? Quả chuối nhỏ, nếu thật sự đăng lên mạng, quả hạnh sẽ ủng hộ chúng ta sao? Thiên cắt cắt quả táo nhỏ, ít nhất sẽ khiến quả hạnh nào khá thích thiên chiết này sinh mâu thuẫn với hội trưởng của họ. Lúc này chúng ta châm ngòi ly gián, không phải là đào chân tường nhà họ à? Quả chuối nhỏ. Đúng nhỉ, cậu nói có lý. Xuân đào nhỏ, nói thật, chân tường nhà quả hạnh tớ cũng chẳng lạ gì. Chúng ta nhanh chóng đào chân tường nhà thần mê mới là chuyện nên làm. Hơn nữa quả chuối nhỏ này, quả hạnh ủng hộ chúng ta hay không không quan trọng. Việc này không liên quan đến chúng ta. Mấu chốt là, cây mía chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Đây mới là điều quan trọng nhất. Cậu hiểu không? Quả chuối nhỏ. Hả? Cây mía không phải lúc nào cũng ủng hộ chúng ta sao? Xuân đào nhỏ. À, cậu không hiểu chuyện này rồi. Đã nghe thấy cụm từ ngược fan chưa? Nhóm hội trưởng cây mía này cũng có không ít fan chuyên nghiệp. Quả chuối nhỏ là người mới vào. Không hiểu nghề, nên người khác phải giải thích cho cô ấy nghe. Nhìn Xuân đào bắt đầu dạy dỗ người mới không hiểu chuyện. Quả táo nhỏ cười cười, lại quay về màn hình trò chuyện với Chu Tiêu Đồng. Nhìn lịch sử trò chuyện, trên mặt cô ấy là một nụ cười đắc ý, cô ấy thầm nghĩ. Quả hạnh nhỏ ngây thơ, để chị dạy em một bài học. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Chu Tiêu Đồng, ngây thơ, đang vừa gặm khoai lát, vừa tìm kiếm vài thứ. Khi cô tùy tiện đi đến một trang web, cô bỗng sâu sắc, à. Một tiếng, mút mút ngón tay, chuẩn wiki 1.com.ssvss26. Hờ, Tào Tiệp ngồi một bên hỏi. Bà đang, à, cái gì thế? Chu Tiêu Đồng chỉ màn hình máy tính. Quả táo nhỏ kia kết bạn với tôi chắc là vì cái này. Cái gì? Tào Tiệp vội thò tới xem. Đó là một hoạt động bình chọn trên một nền tảng video trực tuyến. Bảng xếp hạng này này, nhìn thấy không, Lâm Thiên Chiết hiện tại xếp thứ 2, cách người đứng đầu một chút. Chu Tiêu Đồng quét mắt nhìn quy tắc bình chọn, chỉ có hội viên mới có thể bình chọn, xem ra bọn họ nghĩ muốn đến chỗ chúng ta kêu gọi bình chọn. Đó là một hoạt động bình chọn trên một nền tảng video trực tuyến. Nền tảng này tìm mấy nghệ sĩ đang lên đến tham gia. Nghệ sĩ có lượt bình chọn cao nhất sẽ được tổ chức một buổi gặp mặt với fan. Hơn nữa cũng sẽ được nền tảng quảng cáo hình ảnh ở một vị trí đẹp mắt trên trang chủ. Đối với nền tảng này mà nói, hoạt động này có thể cổ vũ các fan mua thẻ hội viên. Còn đối với các nghệ sĩ mà nói, đây cũng là cơ hội để tăng tỷ lệ xuất hiện. Các fan muốn nhận được quà, đương nhiên liều mạng cống hiến cho idol. Nhưng vấn đề là chỉ có hội viên mới có thể bình chọn. Muốn thành hội viên thì phải bỏ tiền. Thế nên đây không phải một hoạt động muốn bình chọn thế nào cũng được. Nó thể hiện rõ ràng độ nổi tiếng thực sự của các nghệ sĩ. Các fan nhiệt tình đương nhiên sẽ bỏ tiền ra để nạp tiền vào mấy tài khoản bình chọn cho idol. Nhưng sức mua của các fan có hạn. Vì thế thay vì móc sạch túi của mình ra, họ nghĩ cách đi tìm một nhóm khác, kiếm những người có tư cách hội viên giúp mình bình chọn. Những lúc như thế này, các nhóm fan của nghệ sĩ khác sẽ trở thành những lựa chọn hoàn hảo để lôi kéo phiếu bầu. Ví dụ như đối tượng idol mình từng hợp tác, Bạn bè cùng công ty với idol. Chỉ cần không phải đối thủ cạnh tranh hoạt động lần này thì chính là đối tượng phải lôi kéo. À, Tào Tiệp hiểu ra. Họ tới tìm bà, là hy vọng bà tổ chức cho các quả hạnh đến giúp họ bình chọn. Chu Tiêu Đồng lắc đầu. Chắc không phải họ muốn nhờ tôi ra mặt đâu. Thật ra nếu bọn họ nói thẳng, chưa chắc không thể hợp tác. Dù sao Hạnh Hạnh cũng không tham gia hoạt động này. Chu Tiêu Đồng tiếp tục gặm khoai lát. Nhưng bọn họ đến bây giờ vẫn không nói thẳng với tôi. Tôi nghĩ họ muốn tự mình hành động. Tự mình hành động, Tào Tiệp khó hiểu, là sao? Ví dụ tìm một người nào đó giả làm fan của cả hai bên. Vào nhóm chat bên chúng ta. Hoặc lên tia ba đăng bài. Quảng cáo cho Lâm Thiên Chiết. Kêu gọi bình chọn. Chu Tiêu Đồng nghĩ nghĩ. Nói, bọn họ chắc là muốn trước đó xây dựng mối quan hệ tốt với tôi và quản lý quả hạnh. Sau đó chúng ta sẽ ngần ngại không xóa bài của họ. Bọn họ giúp chúng ta tuyên truyền cho album của Hạnh Hạnh. Cho nên chúng ta cũng phải có nghĩa vụ giúp họ bình chọn. Mẹ nó chứ, họ nghĩ chúng ta lương thiện thế cơ á, nhân gian có chân tình. Nhân gian có chân ái à? Tào Tiệp chửi bới, cô ta cho chúng ta bức tranh vẽ bánh nướng lớn. Chúng ta lại phải bỏ công sức ra làm việc hộ cô ta sao? Dựa vào cái gì? Chuẩn Wiki 1. Com SSVSS 26. Không đồng tình với họ. Chu Tiêu Đồng lắc lắc đầu. Thì đúng là cho cơ hội tốt để họ. Ngược fan. Hả? Tào Tiệp sửng sốt. Ngược fan. Ừ, tôi hiểu sao cô nàng này lại muốn nói chuyện với tôi rồi. Nếu chúng ta không cho phép bọn họ tuyên truyền lôi kéo bình chọn. Cô nàng liền đem lịch sử trò chuyện đăng lên. Nói quả hạnh vong ân phụ nghĩa. Mọi người xem, cây mía chúng ta là tốt bụng thế nào? Chủ động giúp idol họ tuyên truyền bình chọn mua nhạc. Kết quả mấy người đó lại coi chúng ta là thù địch. Canh phòng nghiêm ngặt, quá đáng quá. Trái tim lạnh giá biết bao. Muốn ngược fan chính là khiến cho các fan cảm động. Họ phải nghĩ cách xây dựng ra một kẻ thù tưởng tượng. Chu Tiêu Đồng nói. Kẻ thù tưởng tượng này sẽ khiến các fan đoàn kết nhất trí hướng về một mục tiêu. Mấy vị hội trưởng thường rất thích dùng chiêu này. Kẻ thù tưởng tượng khiến các fan nhỏ đập nồi bán sắt đem tất cả những thứ mình có ra để bình chọn cho idol. Lại còn khiến họ thêm đoàn kết. Cứ như thế, nhóm hội trưởng trong mắt các fan càng có uy tín. Một công đôi việc, má ơi, Tào Tiệp nói. Bà vừa nói thế, tôi liền cảm thấy đám cây mía này còn thiếu liêm sỉ hơn cả tôi nữa. Chu Tiêu Đồng không nói gì liếc cô ấy một cái. Câu tiếc nuối này là thế nào? Bạn học liêm sỉ rơi đầy đất mất hết liêm sỉ còn thấy vinh dự ấy hả? Nhưng đó cũng là do tôi đoán thôi. Cũng có thể do tôi lấy lòng dạ tiểu nhân ra so với quân tử. Cô nói, bà có gián điệp cài cắm bên này không? Đi điều tra chút đi. Có. Tào Tiệp lập tức vén tay áo. Tôi mà làm việc thì bà cứ yên tâm. Tôi đã sớm cài người vào. Bà chờ tí. Tôi lập tức đi điều tra. Sau khi Chu Tiêu Đồng chính thức trở thành fan chuyên nghiệp của Văn Hóa Khuynh Thành, cô cũng trình bày với công ty. Muốn nhận được sự giúp đỡ. Đối với yêu cầu này của cô, công ty cũng rất vui lòng. Đồng ý ngay. Phải biết là fan chuyên nghiệp năng lực xuất sắc, tiền lương không nhiều, nhưng công ty lại nhận được tiền lời rất nhiều. Không ít công ty marketing đều tìm đến các fan club tìm fan chuyên nghiệp. Hy vọng có thể mời họ đến làm nhân viên. Vì thế sau khi được công ty quản lý hỗ trợ, Chu Tiêu Đồng bắt đầu xây dựng đội ngũ của chính mình. Cô không chọn người trong nhóm quản lý. Bởi vì tầng quản lý quả hạnh hiện tại rất tốt. Mọi người đều yêu mến Lý Hy Hạnh. Họ cũng có công việc cùng cuộc sống riêng. Theo đuổi thần tượng chỉ vì giải trí. Không phải để kiếm tiền. Dù xét cả cuộc sống và tính cách của họ cũng đều cho thấy họ không phù hợp làm fan chuyên nghiệp. Chu Tiêu Đồng cũng không muốn phá vỡ tình yêu thần tượng này của họ. Vì vậy người đầu tiên Chu Tiêu Đồng kéo đến giúp đỡ cô chính là người bạn cũ, Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất, cũng chính là bạn học Tào Tiệp. Cô không để Tào Tiệp trở thành hội trưởng địa phương, bởi vì hiện tại các địa phương đều đã có hội trưởng. Ai cũng làm tốt nhiệm vụ, tiếp tục duy trì đội ngũ hiện tại thì tốt hơn. Tào Tiệp lại có tác dụng khác. Chu Tiêu Đồng cho Tào Tiệp một chức vụ chính là đội trưởng đội trinh sát. 10 phút sau, tìm xong rồi, Tào Tiệp nói, bên tôi có người ở trong mấy nhóm cây mía. Họ báo không có ai thảo luận về album của Hạnh Hạnh. Chỉ thảo luận về MV thôi. À, Tieba và diễn đàn của họ tôi cũng đã xem qua. Tào Tiệp nói, có bài thảo luận, nhưng chắc chắn không có thông báo tuyên truyền quảng cáo hộ chúng ta. Tào Tiệp chọn một vài người, tổ chức một nhóm, tên là đội trinh sát. Đội ngũ này yêu cầu mọi người ẩn núp trong nhóm fan của những nghệ sĩ có liên quan đến Lý Hy Hạnh. Chu Tiêu Đồng cũng không hy vọng họ châm ngòi ly gián hay là thọc gậy bánh xe. Mục đích chủ yếu chính là tìm hiểu tin tức, biết được hướng đi dư luận trong những nhà khác. Nếu nhà khác đối tốt với bọn họ, thì bọn họ hoàn toàn có thể hợp tác. Nếu nhà khác ghét bỏ bọn họ, thì bọn họ ít nhất cũng không cần ngây ngốc mà coi người ta là bạn bè. Lâm Thiên Chiết là một nghệ sĩ mới hợp tác trong MV của Lý Hy Hạnh. Tào Tiệp đương nhiên đã sớm sắp xếp gián điệp vào ở fan club của đối phương. Quả táo nhỏ chụp mấy tấm ảnh gửi tới đây, nói rằng họ giúp Lý Hy Hạnh tuyên truyền album trong các nhóm cây mía. Vì thế Tào Tiệp yêu cầu các gián điệp ẩn núp trong fan club của Lâm Thiên Chiết xác định xem có chuyện này hay không. Nhóm trinh sát đi tìm hiểu về báo lại. Người thảo luận về MV thì có, nhưng tuyên truyền album thì không. Trên diễn đàn và Tieba thì không cần nhóm trinh sát đi điều tra làm gì. Tự mình có thể lên tìm kiếm. Giống y như vậy, trên diễn đàn công khai. Có thảo luận nhưng tuyệt đối không có tuyên truyền. Thế nào là có thảo luận? Không có tuyên truyền. Trong nhóm riêng tư cũng vậy. Trong diễn đàn công khai cũng vậy. Đúng là có những bài viết về MV. Đôi cánh. Dù sao thì Lâm Thiên Chiết cũng tham gia MV. Chắc chắn phải có fan thảo luận về nó. Nhưng quảng cáo tuyên truyền là thế nào? Ít nhất cũng phải đăng tin về album cùng cách mua sắm mới coi là tuyên truyền chứ. Nhưng trên địa bàn của cây mía, Tào Tiệp hoàn toàn không tìm được tin tức liên quan đến album của Lý Hy Hạnh. Điều này chứng tỏ, những vị quản lý cấp cao của cây mía không định vì MV có góp mặt idol nhà mình, mà cổ vũ các fan mua album cho ca sĩ khác. Thần mê của Ngu Thanh Thần thì khác. Hôm nay album của Lý Hy Hạnh phát hành, bọn họ còn cố ý thông báo lên Tieba về thời gian và cách mua album của Lý Hy Hạnh. Cũng không phải do thần mê thích giúp đỡ người khác, chẳng qua họ cho rằng, nếu Ngu Thanh Thần đã diễn MV, thì bài hát này chính là tác phẩm của Ngu Thanh Thần. Đáng giá để các fan ủng hộ, không khác gì những phim ảnh và quảng cáo khác của idol. Hơn nữa Ngu Thanh Thần là một người luôn thích giúp đỡ hậu bối. Anh ấy từng chia sẻ Weibo của Lý Hy Hạnh, góp mặt trong MV của Lý Hy Hạnh. Dưới thái độ này của thần tượng, các fan cũng cảm thấy mình nên cổ vũ một chút nhỉ. Có câu idol nào fan nấy, câu này cũng có đạo lý nhất định. Thường thường fan có tính cách thế nào sẽ thích idol tính cách thế ấy. Trái lại hành vi của idol cũng ảnh hưởng dần đến các fan. Dù sao thì đối với các thần mê, ủng hộ cho album của Lý Hy Hạnh cũng không có gì không tốt cả. Cùng tham gia MV, nhưng hai nhà lại thể hiện hai thái độ khác nhau. Thần mê thoải mái, cây mía hẹp hòi, thôi thì kệ họ hẹp hòi. Cũng không có gì đáng trách, nếu bọn họ không nói dối. Tào Tiệp ngồi bên cạnh Chu Tiêu Đồng đột nhiên. Ha ha, một tiếng, Chu Tiêu Đồng vừa gặm khoai lát vừa hỏi. Sao vậy? Tào Tiệp trực tiếp quay màn hình máy tính sang Chu Tiêu Đồng xem. Đó là một tấm ảnh của một trinh sát quả hạnh gửi tới. Trên tấm ảnh là Thiên Cát Cát quả táo nhỏ nói chuyện trong một nhóm chat nào đó. Cây mía tiểu cừu, hội trưởng, chúng ta có nên thông báo cho mọi người. Nếu có điều kiện thì nên ủng hộ đôi cánh của Lý Hy Hạnh không? Dù sao Thiên Chiết cũng có góp phần. Thiên Cát Cát quả táo nhỏ, cậu thích thì cứ mua. Không ai cản, nhưng chúng tớ không cổ vũ cây mía mua album. MV miễn phí, cây mía xem và chia sẻ MV, cũng coi như giúp Lý Hy Hạnh rồi. Cây mía tiểu yên, nói thật, tớ thật sự cảm thấy Thiên Chiết sao lại phải mệt mỏi đi giúp một ca sĩ mới chứ. Nghe nói Thiên Chiết còn vì MV này mà bỏ công việc khác. Nếu không phải Ngu Thanh Thần cũng tham gia, thì tớ sẽ biến thành anti-fan của Lý Hy Hạnh mất. Dù sao Thiên Chiết diễn MV cũng đã giúp một việc lớn cho Lý Hy Hạnh. Chúng ta xem và chia sẻ MV. Những quả hạnh đó nên mang ơn đội nghĩa với chúng ta đúng không? Còn khiến mọi người tiêu tiền đi mua album của cô ta. Dựa vào cái gì chứ? Cây mía linh linh, đúng ấy, một album 20 đồng đấy. Có số tiền này thả nạp phí hội viên bầu cho Thiên Chiết thêm 2 phiếu. Thiên Cát Cát quả táo nhỏ. Ha ha, Linh Linh nói đúng. Có tiền đi mua album idol người khác, thì thả nạp thẻ hội viên bầu cho idol mình còn hơn. Cho nên nếu mọi người muốn thì mua. Chúng tớ sẽ không cổ vũ. Cây mía tiểu cửu, ồ, nếu hội trưởng nói thế, thì tớ đi xem MV vậy. Chu Tiêu Đồng nhanh chóng xem xong nội dung, nhịn không được hừ 2 tiếng. Keo kiệt thì thôi đi, nhưng còn muốn kiếm lợi từ chỗ chúng ta. Chu Tiêu Đồng cười lạnh nói, mọi người đều mang thành ý tới hợp tác không phải tốt hơn sao? Làm thế này chẳng vui chút nào. Bà kéo cô ta vào danh sách đen đi. Tào Tiệp nói, nếu cô ta nói bà vong ân phụ nghĩa, thì chúng ta đem tấm ảnh này ném vào mặt cô ta. Chấm, không ổn lắm. Chu Tiêu Đồng lắc đầu. Không phải bất đắc dĩ, thì vẫn không nên gây thù chuốc oán. Chu Tiêu Đồng không hy vọng quả hạnh trở thành kẻ địch tưởng tượng của nhà khác. Cũng không muốn trở thành công cụ kích thích các fan nhà khác. Người ta muốn dùng quả hạnh để làm cảm động fan nhà mình, khiến các fan đoàn kết, còn cổ vũ một đám điên tới công kích kẻ địch. Album đầu tiên của Lý Hy Hạnh mới ra mắt. Lý Hy Hạnh còn đang trong thời kỳ xây dựng danh tiếng. Gây thù chuốc oán không phải là một chuyện tốt. Vậy bà tính làm gì? Tào Tiệp hỏi. Đối thủ không có liêm sỉ. Chu Tiêu Đồng cười cười, đem túi đựng khoai ăn hết ném vào thùng rác, lấy một tờ khăn ướt lau tay. Đương nhiên phải dùng cách không có liêm sỉ hơn cả họ. Bạn học liêm sỉ rơi đầy đất vừa nghe đến không cần liêm sỉ, đôi mắt lập tức sáng như sao. Chu Tiêu Đồng tùy tiện mở mấy nhóm rác không có người. Học giọng điệu của quả táo nhỏ vừa rồi gửi ảnh cho cô. Nhắn mấy tin, quả hạnh, đồng tâm đồng thoại, Hạnh Hạnh và Lâm Thiên Chiết là bạn tốt. Mọi người cũng nên ủng hộ Lâm Thiên Chiết nhiều hơn. Người có tài khoản ở trang web XX thì đều đi bình chọn cho Lâm Thiên Chiết nhé. Nhắn tin xong, chụp hình, ném cho quả táo nhỏ. Quả táo nhỏ gửi cho cô 3 tấm ảnh chụp. Cô liền gửi lại 4 tấm. Chụp hình tạo ân tình cho người khác, ai mà chả làm được. Tào Tiệp ngồi một bên hóng hớt, nhịn không được phụt cười một tiếng. Cô ta còn có mấy tấm ảnh cây mía đã mua album cho Hạnh Hạnh. Cậu làm thế nào? Tào Tiệp hỏi. Hay tìm mấy tài khoản bình chọn xong chụp ảnh lại? Không cần. Cậu làm sao biết hình của cô ta từ đâu ra? Không phải người ta đều nói tiêu tiền bình chọn cho idol người ta, chứ sao phải mua album cho idol mình à? Chu Tiêu Đồng phóng to tấm ảnh quả táo nhỏ gửi đến, chỉ cho Tào Tiệp xem. Tấm ảnh này bị cắt một đoạn, cậu thấy không? Tào Tiệp nhìn kỹ, phát hiện hình ảnh quả táo nhỏ gửi đến bị cắt một đoạn phía dưới. Người vô tâm nếu nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng nếu đã nghĩ ngờ thì liền cảm thấy không ổn. Má ơi! Cô ta lên mạng tìm hình, rồi sau đó xóa bớt tên người đăng sao. Tào Tiệp xem thế cũng đủ hiểu rồi. Lừa đảo thế này, nhưng mà khả năng quan sát của bà lợi hại ghê. Thế mà cũng bị bà phát hiện. Không phải bảo là sau này chúng ta cùng mở văn phòng trinh thám mà, Chu Tiêu Đồng cười cười. Trình độ này còn không có. Về sau uống gió Tây Bắc mà sống. Cô lên Weibo, tùy tiện tìm mấy tấm ảnh cây mía đăng lên. Xóa bớt ảnh, gửi lại cho quả táo nhỏ. Quả táo nhỏ cho cô 3 tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat. Cô cho cô ta 4 tấm. Quả táo nhỏ cho cô 5 tấm ảnh mua album. Cô gửi lại 6 tấm. Hơn nữa cô còn copy lại lời quả táo nhỏ lúc nãy. Sửa đi gửi lại. Bên kia, quả táo nhỏ còn đang khoe khoang thành tích của mình với nhóm cây mía. Thiên cắt cắt quả táo nhỏ. Tớ cảm thấy hội trưởng quả hạnh kia rất ngây thơ. Độ nổi tiếng của Lý Hy Hạnh không cao. Thật đáng tiếc, nếu hội trưởng bên Ngu Thanh Thần cũng ngốc giống cô ta, thì chân tường của thần mê đã sớm bị chúng ta đào mất rồi. Cô ta vừa gửi tin nhắn đi, liền thấy Chu Tiêu Đồng gửi tin nhắn tới. Cô ta click mở ra. Đồng tâm đồng thoại, đây là ảnh chụp bình chọn của nhóm Quả Hạnh. Không cần cảm ơn chúng tớ. Việc nên làm mà. Hai nhà chúng ta thế là hòa nhau rồi. Đồng tâm đồng thoại. Khuya rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon. Quả táo nhỏ lập tức trợn tròn mắt. Nhóm quái nào đây? Tùy tiện chụp một nhóm bậy bạ cũng bảo đã giúp đỡ. Mà mẹ nó sao tấm ảnh nào cũng thiếu một đoạn. Mấy tấm ảnh này lấy từ trên mạng xuống à? Không phải. Đây là gì? Ngây thơ đơn thuần đâu rồi? Trở mặt nhanh quá vậy. Thiếu nhân tình của người khác. Ngại ngùng gì chứ. Căn bản không hề tồn tại. Cách chương.